cái căn còn lại nó sẽ rõ ràng hơn, để dễ nhận biết hơn. When we close some doors, then the remaining doors be more clearer. For example, when we close the sense like our eyes or ear, the other sense like the mind doors more clear to see our mind or something like that. Easier to see the citta. Ajahn, please help to make me more clear about that, whether it's that right or wrong. And another thing is between the moment of seeing, hearing, or something, how quick is the citta arise? And for example, let's say I don't know, but for example, 1,000 citta arise in the middle. Then if we close some door, then the other door be more frequent or something like that. No one can change the characteristic of citta at all. That's why before we talk about citta, which experiences different objects through different doorways, we better understand clearer about citta. Không ai có thể thay đổi tính chất của tâm, cho nên trước khi có nói về tâm ở các căn môn khác nhau thì trước hết chúng ta hãy nói để hiểu rõ về tâm. We know that all realities are dhammas and there are two different kinds, major kinds of dhamma. One is that which cannot experience at all. It is rupa dhamma. And the other, whenever it arises, it has to experience an object, and we call that nama. Chúng ta biết rằng có tất cả các thực tại đều là pháp, và có hai loại pháp, đó là sắc pháp, là thực tại không kinh nghiệm, không hay biết gì cả, và loại thứ hai là danh pháp, là loại thực tại kinh nghiệm và nhận biết đối tượng. But nothing can arise alone. Without conditions. Nhưng không có pháp nào có thể sinh khởi mà không có duyên khiến nó sinh khởi, nó không thể tự nó sinh khởi một mình. Which arises together, no matter rupa dhamma or nama dhamma. Dù là danh pháp hay sắc pháp thì chúng buộc phải sinh khởi cùng với một số pháp. But what appears can appear just one at a time. Nhưng cái xuất hiện thì bao giờ cũng chỉ có một pháp hay một thực tại xuất hiện ở một khoảnh khắc mà thôi. For a moment when now visible object is now appearing, but there are other rupa dhamma arising with it, unknown. Chẳng hạn như là hiện giờ thì đối tượng thị giác đang xuất hiện, nhưng cùng với đối tượng thị giác cũng có những pháp khác, những sắc pháp khác sinh khởi cùng, nhưng những sắc pháp này không được nhận biết. Because only the element which can impinge on the eyes can be object of seeing. Bởi lẽ duy nhất chỉ có thực tại có thể in dấu lên nhãn căn là cái có thể được nhận biết bởi cái thấy. Even hardness is there with visible object, but hardness cannot impinge on the eye sense. Mặc dù đối tượng thị giác hay cái được thấy thì nó phải sinh khởi cùng với đặc tính cứng hay một số đặc tính khác, nhưng đặc tính đó thì không in dấu lên nhãn căn. That's why no matter how many realities arise together, only one can be object at a time. Chính vì vậy dù là có bao nhiêu thực tại sinh khởi cùng nhau đi nữa thì ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một thực tại là đối tượng nhận biết của tâm mà thôi. Right now, what appears is only visible object, but there must be hardness, softness there too. Ngay hiện giờ thì cái xuất hiện là đối tượng thị giác, nhưng cùng với đối tượng thị giác cũng phải có cứng mềm vân vân. For example, looking at the flower. Chẳng hạn như là hãy nhìn vào bông hoa. Only the color of the flower appear, but softness or hardness together with it does not appear at all. Chỉ có màu sắc thì xuất hiện, nhưng mà cứng và mềm thì không xuất hiện. At moment of seeing. And at moment of touching the flower, only hardness or softness appear. The color does not appear. Và ngược lại, khi có sự xúc chạm, thì ở khoảnh khắc đó, màu sắc lại không xuất hiện mà chỉ có đặc tính cứng mềm xuất hiện. It means that no matter how many realities arise and fall away, only some can be object. Điều đó có nghĩa là mặc dù có rất nhiều thực tại khác nhau sinh khởi, nhưng chỉ một số thực tại mới xuất hiện và là đối tượng của tâm. And only one at a time. Và đặc biệt ở mỗi một khoảnh khắc thì chỉ có một đối tượng mà thôi. Now let's talk about the Nama Dhamma. Bây giờ thì chúng ta hãy nói về danh pháp. What is called citta is that which is the faculty of experiencing an object, while there are many mental factors which is conditions for its arising is there too. Danh tâm là một thực tại, kinh nghiệm, một đối tượng, nhận biết đối tượng. Khi tâm kinh nghiệm đối tượng thì nó cũng có các tâm sở khác sinh khởi cùng với nó. Like feeling, it can be indifferent feeling or pleasant feeling or unpleasant feeling. Chẳng hạn như là thọ, có thể có thọ khổ, thọ lạc hay là thọ trung tính. But only citta is the faculty of seeing, while the other mental factor arising with it does not perform the function of seeing. Tuy nhiên, thấy thì là chức năng của tâm. Chỉ tâm mới đảm nhận chức năng thấy mà thôi. Các tâm sở đồng sinh với tâm không đảm nhận chức năng này. But they are there, experience the same object, but they perform their own functions. Chúng cũng có mặt ở đó. Chúng cũng kinh nghiệm đối tượng đó, nhưng chúng đảm nhận chức năng khác với chức năng của tâm. Not the faculty of seeing. Chúng không có cái căn bản, cái tính chất hay là cái năng lực thấy. Now we learn a little more about seeing right now, that at moment of seeing there are also other mental factors, but the function of that which is the faculty of experiencing object is the function of citta. Và như vậy thì chúng ta đang học về cái thấy, như cái thấy hiện giờ. Cái thấy hiện giờ sinh khởi cùng với những thực tại khác, nhưng duy nhất chỉ có cái thấy hay là tâm là cái có chức năng hay năng lực kinh nghiệm nhận biết đối tượng mà thôi. If there is no mental reality arise, then there's no living being. Nếu như không có yếu tố của danh sinh khởi thì sẽ không có chúng sinh. No matter in what form and shape. Bất kể là ở dưới hình dạng nào. Like human being born, animal born, snake, cat, dog must have the mental realities arising. Chẳng hạn như là sinh ra làm người hay làm con thú, con mèo, con chó thì chúng đều phải có cái tính chất của danh sinh khởi cùng. So seeing is seeing only. It cannot be anyone or any person at all. Vậy cái thấy thì nó chỉ là cái thấy. Nó không phải là một con người nào cả. No matter in this world or in heaven or under the water like fish, seeing is seeing. Bất kể là ở thế giới của cõi người, cõi trời hay ở cõi khác thì cái thấy vẫn chỉ là cái thấy mà thôi. That which arises and experiences cannot do other function at all, only the faculty of experiencing, and that is what we know as citta. Bất kể cái gì sinh khởi và có rất nhiều thứ khác nhau, nhưng chỉ duy nhất một thứ mới có chức năng kinh nghiệm nhận biết và làm chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng, và chúng ta gọi đó là tâm. Arising and falling away, no nationality. Và đó là thứ sinh và diệt, bản thân nó không phải, không có quốc tịch nào cả. But there are many kinds of citta according to conditions of its arising. Và tùy theo những duyên khác nhau mà có những loại tâm khác nhau sinh khởi. As seeing is not hearing, see, so there are different kinds, and altogether there are 89 types of citta. chẳng hạn như là cái thấy hay là nhãn thức thì là một loại tâm, hay cái nghe hay nhĩ thức là một loại tâm khác cùng với những tâm khác nữa, tổng cộng có tất cả 89 loại tâm. Arising and falling now anytime from birth to death non-stop. Và các tâm này sinh khởi và diệt đi như ngay lúc này và suốt cả ngày không bao giờ ngưng nghỉ. And as we have discussed quite a lot, seeing when it arises, it is because karma has conditioned seeing to arise at this moment. Như là chúng ta đã nói rất nhiều, cái thấy nó sinh khởi bởi vì nghiệp đã tạo duyên để thấy ở khoảnh khắc đó. Visible object has already impinged on the eye sense and conditioned seeing at this very moment. Đối tượng thị giác đã in dấu lên nhãn căn và làm duyên cho nhãn thức sinh khởi ở khoảnh khắc này. So the question was about how one can train seeing and whether there should be the closing of different doors so that seeing can be known now. Và câu hỏi đặt ra là liệu có thể chúng ta đóng cái cửa nhãn căn để có thể nhận biết được một cái căn cho nó rõ ràng, một cái căn môn cho nó rõ ràng, chẳng hạn như là hiểu về cái thấy hiện giờ. But seeing is the result of karma, so it's not a dhamma to be trained. Như vậy, nhưng cái thấy hay là nhãn thức là một pháp, và đã là pháp thì nó không thể huấn luyện được. Panya understanding is a dhamma to be developed, to be trained. Trí tuệ, cái hiểu thực tại là pháp, là cái huấn luyện. Metta, sati, other wholesome qualities are to be developed. Các cái phẩm chất thiện như là tâm từ hay vô sân hay vô tham vân vân là những phẩm chất cần phải được vun bồi. But seeing consciousness is not wholesome or unwholesome. It's not a tendency to be developed and accumulated. It is the citta which is the result of karma only. Bởi vì là tâm nhãn thức thì nó không phải là thiện hay là bất thiện. Nó chỉ là quả mà thôi. Nó là kết quả của nghiệp quá khứ. No one can make seeing arise or stop seeing from arising now. Không ai có thể khiến cho cái thấy sinh khởi hay là ngăn chặn sự sinh khởi của cái thấy như hiện giờ. No one can do anything at all. Không ai có thể làm bất cứ cái gì về điều đó. For example, it seems that I can choose to close my eyes and close the door and stop seeing. Dường như là chúng ta cho rằng bây giờ mình có thể nhắm mắt và tức là đóng cái căn nhãn căn lại để dừng lại cái thấy. But actually at the moment of thinking I will close my eyes, these are just different cheetahs which think in this particular way. Nhưng ở khoảnh khắc đó cái suy nghĩ như vậy chỉ là tâm, và tâm đã được tạo duyên để suy nghĩ theo những cái cách cụ thể đó. And the citta may condition bodily movement. Và chính tâm là cái tạo duyên cho việc có những cử động khác nhau. But it's not I who can decide or can do anything. Nhưng cái mà làm tâm đó chính là tâm làm công việc đó, chứ không phải là tự ngã hay là mình quyết định một cái gì cả. And what is the purpose of thinking about wishing to close doors? Actually, behind that idea, there is the wish or the intention to somehow catch seeing or catch hearing or catch another reality more easily. Và cái thúc đẩy ở đằng sau cái ý nghĩ là bây giờ mình sẽ đóng một số căn lại, thì đó là cái mong muốn để nắm bắt một số thực tại cụ thể nào đó. And behind that idea, it is, like you say, conditioned by ignorance and attachment, because it's I who wish to do something, I who would like to be aware. Và cái duyên để khiến cho có suy nghĩ như vậy thì như là bạn đã nói, đó là cái ý niệm về ngã là vô minh, dính mắc, muốn có chánh niệm, muốn tôi chánh niệm hay là tôi hiểu biết. In the time one thinks, I will close a door, there are already countless moments of seeing, countless moments of thinking, countless moments of hearing already arising and falling away. Ở cái khoảnh khắc mà ta có suy nghĩ, bây giờ mình sẽ đóng các căn lại, thì trong những khoảnh khắc đấy đã có vô số những khoảnh khắc của thấy, của nghe hay của những kinh nghiệm qua các căn khác. And when the Buddha gave similes such as the closing the holes, the molehill holes or the anthill holes, the Buddha was pointing to the fact that actually there is only one citta at a time. If there is seeing, there is no hearing at that moment. If there is hearing, there is no tasting at that moment. There is no suggestion that I should do anything. Khi chúng ta đọc ví dụ ở trong kinh về việc là như là một cái tổ mối, mà một cái tổ mà có cái sáu cái cửa, khi mà đóng các cửa khác lại thì có một cửa, thì điều đó chỉ là một cái ẩn dụ để nói rằng ở mỗi một khoảnh khắc chỉ có một kinh nghiệm xảy ra, ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có cái nghe hay kinh nghiệm qua các giác quan khác. So as John mentioned this morning, the idea of I shall practice, I shall do something, I shall shut one door, I shall focus on this object. This is the very big hindrance to the development of understanding, because at those moments of thinking like that, it is wrong understanding, following the wrong way. Và như sáng nay Achan có nói, bất cứ khi nào có những suy nghĩ với cái tôi ở đằng sau, như là mình sẽ đóng các căn hay là mình sẽ thực hành kiểu này hay mình sẽ thực hành kiểu kia để đạt được kết quả như thế này vân vân, thì đó đều là những cái suy nghĩ dính với sự dính mắc và với sự mong đợi, và điều đó nó sẽ trở thành bước cản của sự phát triển hiểu biết. We need to be aware of the unseen motive behind such practices as trying to close some or more sense doors in order to see the mind door more clearly. Chúng ta cần phải nhận ra được cái động cơ ở đằng sau cái việc làm những cái sự thực hành, chẳng hạn như là đóng một số các căn lại để cho các những cái căn khác thấy được rõ ràng hơn. Because actually there are many mind door processes arising right now without any sense doors being closed. Và bởi vì thực chất thì hiện giờ cũng đang có rất là nhiều khoảnh khắc của ý môn đang hoạt động, và ở những khoảnh khắc mà ý môn hoạt động thì khi đó các căn khác nó phải đóng. So it's motivated, the idea of such a practice is motivated by a wish to have more awareness or understanding more quickly. Và như vậy thì cái động cơ của việc mong muốn có những cái sự thực hành như thế đó là muốn đạt được kết quả một cách nhanh chóng. And this morning we talked about how there are the asavas, which include the asava of wrong view, arising constantly throughout the day. Và như chúng ta cũng đã đề cập tới lậu hoặc, thì trong số các lậu hoặc cũng có cả kiến lậu hoặc và dục lậu hoặc sinh khởi một vô số lần trong ngày. The asavas are the defilements that are oozing out all the time and are difficult to and cannot be noticed. Và cái gọi là lậu hoặc này thì nó là những cái loại phiền não mà nó tiết chảy suốt cả ngày và vô cùng vi tế nên không thể nhận được nhận biết. Also, although it sounds a nice idea to close some sense doors and have the other doors appearing more clearly, when one thinks about it, it's not really possible. Và khi mà ta cho rằng phải đóng một số căn để cho những căn khác hiện lên một cách rõ ràng hơn, thì nếu mà suy xét về điều đó, ta sẽ thấy rằng đó là không thể. Leaving aside the eye door, there's no way of closing the other sense doors. Bởi vì ngoài căn mắt ra thì không có cách nào mà đóng các căn khác lại được cả. So what in fact is being suggested is selecting one or more doorways to focus attention on with the purpose of trying to see it more clearly. Và như vậy thì thực chất của cái gợi ý thực hành đó, đó chính là chọn một hay là một vài cái căn cụ thể rồi cố tập trung vào đó với mục tiêu để có thể thấy đối tượng một cách rõ ràng. Because even in a quiet place, there is hearing. Just because there aren't loud noises being heard, it doesn't mean that there's no hearing. Bởi vì kể cả khi chúng ta ở những nơi thanh vắng, thì mặc dù là không có những âm thanh chói tai, nhưng vẫn có những âm thanh và cái nghe thì vẫn có ở đó. So we come back to something we spoke about on the first day, and that is that awareness and understanding has to arise naturally. Và vì vậy nó phải quay lại những cái điều mà chúng ta đã nói ngay từ những buổi pháp đầu tiên, đó là sự phát triển của trí tuệ cùng chánh niệm cần phải được diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên. And not from the intention of having it. Và điều đó không thể có được từ cái mong muốn hay là ý định phát triển nó. And the conditions for this are hearing the Dhamma and reflecting on it over and over. Và cái duyên để cho trí tuệ cùng chánh niệm phát triển đó là được nghe pháp và suy xét đi suy xét lại về những gì được nghe. And in that way there is the gradual development, very gradual, và awareness of different realities. Và đó là cách để phát triển một cách rất từ từ chánh niệm về các thực tại. Without choosing which. Mà không có cái sự lựa chọn một loại thực tại cụ thể nào đó. Panya, right understanding of panya trains each moment of understanding the true words from the Buddha. Mỗi một khoảnh khắc của hiểu biết thì có sự học tập hay là rèn luyện hay vun bồi của trí tuệ khi được nghe những lời dạy của Đức Phật. Just sit quietly. No understanding because no words of Buddha has heard. Khi chỉ ngồi yên mà thôi thì không có phát triển hiểu biết vì không được nghe lời dạy của Đức Phật. But now at this moment from the words of the Buddha, Panya is training when there is right understanding. Nhưng từ ở khoảnh khắc này khi chúng ta được nghe pháp thì ở khoảnh khắc đó trí tuệ đang được rèn luyện, vun bồi bởi vì có cái hiểu về lời dạy của Đức Phật. So it has to be one's own panya, not the Buddha's panya, not the teacher's panya, not anyone's panya else. Và hiểu biết đó phải là hiểu biết nơi tự thân, chứ không phải là hiểu biết của Đức Phật hay hiểu biết của người thầy hay của một người bạn khác. When there is question about reality, after hearing, considering, there can be a right answer. For example, if at moment when citta does not see, does not hear, does not smell, does not taste, does not touch, does not think, is that citta arising? Khi chúng ta có sự suy xét về các thực tại một cách kỹ lưỡng, ta có thể có câu trả lời cho câu hỏi về nó. Chẳng hạn như khi không có cái thấy, không có cái nghe, không có suy nghĩ, không có ngửi, không có nếm và xúc chạm, thì có tâm hay không? Có ai muốn trả lời không? Đó là một câu hỏi. Right. It indicates that there are so many citta performing different functions. And now, there is seeing. And when there is no seeing, before there is hearing, is that citta which does not see, does not hear, does not think? Đúng như vậy, bởi vì có những tâm khác đảm nhận những chức năng khác. Trước khi có cái thấy hay trước khi có cái nghe, thì có những tâm mà nó đảm nhận chức năng khác, nó không nghe hay không thấy. Even it does not experience object through any doorway, it's there by conditions. Mặc dù những tâm này không nhận biết hay kinh nghiệm đối tượng nào qua sáu căn kể trên, nhưng nó vẫn kinh nghiệm đối tượng của nó. The first moment of birth is that which does not see, does not hear, and so on. Khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống đó chính là khoảnh khắc không có thấy, không có nghe, không có suy nghĩ, vân vân. But it's conditioned by a karma which collects other karmas to produce results in that life. Khoảnh khắc đó nó được sinh ra do duyên bởi nghiệp, và trong nghiệp đó cũng bao hàm tất cả những nghiệp sẽ trổ quả trong kiếp sống đó. That's why life keeps on going from moment to moment by condition, and karma which produces seeing is one karma, and it can be the same karma as that one which produces birth consciousness. Chính vì vậy, trong suốt cuộc đời thì đều là những khoảnh khắc qua các giác quan là những khoảnh khắc được tạo duyên bởi nghiệp. Có thể là cái thấy này là cái thấy đã được tạo duyên bởi cùng nghiệp đã tạo ra tái sinh ở trong kiếp sống này. But seeing does not see the same thing. It sees different things by different karma. Việc chúng ta thấy những thứ khác nhau, cái thấy thấy những thứ khác nhau là bởi nghiệp để tạo ra cái thấy đó là những nghiệp khác nhau. Sometimes the object is pleasant and sometimes the object is unpleasant. No one can do anything at all because it's already arising and falling away and experience such object as the result of karma which has been done. Không ai có thể làm được gì cả. Có thể ta sẽ thấy đối tượng khả ái, có thể thấy đối tượng bất khả ái, và điều đó là được tạo ra bởi nghiệp mà đã từng tạo trong quá khứ rồi, nên không ai có thể làm được gì cả. The more there is the understanding of reality, the more there is less clinging to take it for I or something permanent. Khi càng có hiểu biết thì sẽ càng bớt chấp tưởng những thứ đó là ta hay là một cái gì đó. Without hearing and considering the truth of the words of Buddha, there's no other way to develop right understanding or for right understanding to develop. Nếu như không được nghe giáo lý của Đức Phật thì sẽ không có cách nào để cho trí tuệ được phát triển. Does the first moment of life fall away as soon as it arises? Khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống nó có diệt đi sau khi nó sinh khởi ngay lập tức hay không? So what follow? What is the next moment after the birth consciousness moment? Nó có diệt đi, vậy thì khoảnh khắc tiếp theo của cái khoảnh khắc này là gì? Who knows? Ai biết được điều này? No one knows, but Buddha told us. Không ai biết được, nhưng Đức Phật đã thuyết giảng cho chúng ta. The citta which follows the birth consciousness must be the same result of the same karma, so it has to be the same kind of karma, one karma, keep on going as life continuum before there can be seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and thinking. Tâm tiếp nối khoảnh khắc của tâm đầu tiên của một kiếp sống mà ta gọi là thức tái tục, nó cũng là một tâm là quả của cùng một nghiệp đã tạo ra thức tái tục, và nó cứ sinh khởi tiếp nối nhau để duy trì cái kiếp sống đó ở những khoảnh khắc mà không có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Can we use the Pali term, some of that? Liệu chúng ta sẽ dùng cái từ này là ba vanga. The first citta in life is patisanticitta. Cái tâm đầu tiên của một kiếp sống đó là được gọi bằng tiếng Pali patisanticitta, là thức tái tục hay là kiếp sinh thức. Karma conditions such that vipaka to arise to succeed death consciousness of previous life immediately, no gap at all. Chính là nghiệp đã tạo duyên cho nó sinh khởi để tiếp nối tử thức của kiếp trước không có sự gián đoạn. As soon as the death consciousness has fallen away, that being cannot continue to be that personality anymore. Khi mà cái tử thức đã thiệt đi thì cái con người hay cái cá nhân ở cái kiếp trước đó sẽ không còn tiếp tục cùng là một con người nữa ở kiếp sau. The end of being this person from birth. Đó là sự chấm dứt của cái con người mà đã tồn tại từ thời đầu của kiếp sống đó. But no one can stop the arising and falling away of citta in succession. Nhưng mà không ai có thể ngăn chặn sự tiếp nối của những tâm mà nối sau tử thức đó. That's why it's right time for right karma, only one, to produce the first moment of life, the patisanti citta, which means succeed from previous moment, which is death consciousness only. It cannot succeed other citta at all. Vì vậy, ở thời điểm chín muồi thì một nghiệp sẽ trổ và nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi của một tâm tiếp nối thức tái tục của kiếp trước. Và đó là ý nghĩa của Patisanti, có nghĩa là kết tiếp nối từ tâm của kiếp trước. So in one's lifetime, there must be only one moment of Patisanti citta and Jutti citta, the death consciousness. Như vậy thì trong một cuộc đời của mỗi người thì chỉ có, của mỗi một cuộc sống thì chỉ có một tâm được gọi là thức tái tục hay là kiết sinh thức, và cũng chỉ có một tâm được gọi là tử thức. Conditioned by the same karma. Và cả hai tâm này thì cùng là kết quả của một nghiệp. So the patisanti citta and jutti citta and life continuum puvanga citta must be the same type or same kind, because it's the same result. It's produced or conditioned by same karma. Bên cạnh thức tái tục và tử thức thì cũng có những tâm khác được gọi là tâm hộ kiếp, trong tiếng Pali là Bhavanga Citta. Những tâm này cũng là quả của cùng nghiệp đã tạo duyên cho thức tái tục sinh khởi. That's why sleep is different from death. Vì vậy mà khi ngủ thì nó khác với cả lúc chết. Because before sleep one knows that who one is, what one has done, but at moment of sleep no idea, nothing happened, nothing appear as I am this person or that person anymore while one is asleep. Bởi vì khi trước khi ta ngủ thì ta có ý niệm về mình là ai, mình ở đâu, vân vân. Nhưng đến khi rơi vào giấc ngủ say thì khi đó không còn bất cứ ý niệm nào, không có cái ý niệm nào về mình hay về bất cứ gì của thế giới cả. But not die yet. Nhưng khi đó vẫn chưa chết. Why? Because the karma which produced the patisanti citta is not ended yet. Tại sao? Bởi vì cái nghiệp đã tạo duyên cho thức tái tục đó vẫn chưa chấm dứt. But when time comes to end this life, nobody can stop it. The arising of the jutti citta, the death consciousness arises and falls away. When it has fallen away, no more such being as I in this life. Nhưng đến thời điểm khi nghiệp đó không còn hiệu lực nữa thì cũng không có gì có thể ngăn cản được sự sinh khởi của tử thức, và điều đó có nghĩa là không bao giờ còn có sự trở lại của kiếp sống với tư cách là con người cụ thể đó nữa. Uncountable karmas from life to life has been accumulated, and just the only one karma which is right time for its arising, for its conditioning the patisanti citta, so that is the moment of patisanti citta of next life. One karma condition the patisanti citta after death consciousness of that life. Vậy cái tử thức là cái tạo duyên cho thức tái, xin lỗi, nghiệp là cái tạo duyên cho thức tái tục để tiếp nối tử thức trong một kiếp khác. So what will one be after death? Vậy thì sau khi chết ta sẽ là gì? What karma will condition the patisanti citta? nghiệp nào sẽ làm duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục trong kiếp sau? And what is the object or aramana of the Patisanticitta? Và đối tượng của thức tái tục đó sẽ là gì? All unknown, but nobody can stop the arising and falling away of citta at all. Tất cả những cái đó đều không được nhận biết, nhưng không ai có thể ngăn lại, ngăn chặn sự sinh và diệt của các tâm tiếp nối nhau. So please make it clear the moment of patisanti citta, pavanga citta and dukkha citta. Achan muốn nói rõ hơn một chút bằng tiếng Việt cho được liền mạch về các tâm thức tái tục và các tâm hộ kiếp và tử thức. Thì chúng ta, như là Adachan đã giải thích, chúng ta đã được nghe rằng ở khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống trước thì nghiệp, một nghiệp mà ta sẽ gọi là cận tử nghiệp, nó sẽ cho quả, và quả đó chính là tâm mà ta gọi là kiếp sinh thức. Và như vậy thì có sự sống của một kiếp sống mới bắt đầu. Và tử thức này nó không có kinh nghiệm nào qua sáu căn, nó có một đối tượng là một đối tượng không thuộc về thế giới này. Và tâm đó được gọi là thức tái tục. Sau khi thức tái tục diệt đi thì lại có một vài tâm khác. Những tâm này cũng cùng tính chất với thức tái tục, chúng được gọi là tâm hộ kiếp. Chúng cùng tính chất với thức tái tục ở chỗ là chúng cùng là quả của nghiệp đã tạo duyên cho thức tái tục, và chúng cũng cùng đối tượng như vậy. Trong suốt cuộc đời của chúng ta thì ở tất cả những khoảnh khắc mà không có sự nhận biết nào qua sáu căn, chẳng hạn như là lúc ngủ say thì đó là lúc mà tâm hộ kiếp đang hiện diện. Và cứ như vậy cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời chúng ta, khi đó tử thức sinh khởi, sự chấm dứt cái kiếp sống này, thì tử thức cũng vẫn là cùng tâm là quả của nghiệp đã tạo duyên cho thức tái tục cũng như tất cả các tâm hộ kiếp. Như vậy thì chúng ta đã phân biệt được rõ là đâu là thức tái tục, đâu là các tâm hộ kiếp và đâu là tử thức chưa ạ? After the Patisanticitta has fallen away, the next citta must be Pavanga, the current of Pavanga, many many moments. Sau khi thức tái tục diệt đi thì cái tiếp theo phải là tâm hộ kiếp, không phải chỉ có một mà có nhiều tâm hộ kiếp tiếp nối. No matter more or less, no one knows because the object does not appear at all. Thể nói là có bao nhiêu không ai biết, nhưng mà bởi vì khi đó không có đối tượng nào xuất hiện. So life is just the current of Pavanga interrupted by seeing, smell, hearing, smelling, tasting, touching and thinking with Pavanga in between. Vậy thì bản chất của cuộc sống nó là một chuỗi các tâm hộ kiếp sinh khởi, và xen kẽ giữa cái dòng tâm hộ kiếp này thì có những khoảnh khắc của các kinh nghiệm qua các căn, như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Beyond no one's control, because actually there's no one at all. Và tất cả những điều đó diễn ra mà không thuộc kiểm quyền soát của ai cả, bởi vì thực chất không có một con người hay tự ngã nào ở đó. But there is a reality, an element which arises and cannot know or cannot understand the nature of whatever appears. Nhưng có những thực tại nó không có sự nhận biết, không bao giờ hiểu được tính chất của những gì xuất hiện. When whatever appears, there is ignorance, don't know what is that, how it comes to arise. For example, at this moment, there is seeing, who knows what conditions seeing and what karma conditions seeing. Có sự vô minh về cái đang hiện diện, không biết là nó tới từ đâu, cái gì đã tạo duyên cho nó, chẳng hạn như là về cái thấy hiện giờ. Cái gì đã tạo ra cái thấy hiện giờ, nghiệp nào đã sản sinh ra nó? And what is heard, just heard, is not known, and that is ignorance. It cannot understand any reality or anything at all. Và cái gì vừa được nghe, khi không có sự hiểu biết về cái gì đang hiện diện, thì khi đó có vô minh. Think, just think about nothing arises at all, and when something arises and appears, and that is the world. Hãy thử nghĩ xem, không có gì xuất hiện cả, và rồi một cái gì đó xuất hiện, và khi đó là thế giới. So the world in the teachings of the Buddha is whatever arises is a world. Trong giáo lý của Đức Phật thì thế giới tức là bất cứ cái gì xuất hiện, bất cứ cái gì sinh khởi. Chitta is a world. Tâm là một thế giới. Hardness is a world. Đặc tính cứng là một thế giới. The same as Dhamma, but we just talk about only the conditioned Dhamma, which is conditioned to arise and fall away. Thường khi chúng ta nói đến từ pháp là đây chúng ta nói đến những pháp hữu vi, tức là những pháp cho duyên sinh, sinh khởi và diệt đi. So many words of the Buddha should be studied, and there could be more and more understanding. That is the way right understanding trains. Có giáo lý của Đức Phật để lại cho chúng ta, và chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu về giáo lý ấy, và bằng cách ấy thì trí tuệ sẽ được rèn luyện. To be strong enough to understand reality right now, as one has heard as conventional or intellectual understanding. Và trí tuệ sẽ được rèn luyện để đủ sức mạnh để một lúc nào đấy trực tiếp kinh nghiệm về những gì mà chúng ta đang hiểu ở mức độ tư duy như bây giờ. And when we're in deep sleep, there are just Bhavanga Chittas. Khi chúng ta ngủ say, khi đó chỉ có các tâm hộ kiếp. Experiencing the same object that the first moment of life, the Patisandhi Chitta experienced, completely unknown. Chúng kinh nghiệm cái cùng đối tượng với cả thức tái tục là tâm đầu tiên của một kiếp sống, và đối tượng của những tâm đó không được nhận biết. If there were not those Bhavanga Chittas in deep sleep, one following the other, there would be no life. Nếu như không có những tâm hộ kiếp tiếp nối nhau như vậy trong giấc ngủ say thì sẽ không có cuộc sống. And in that deep sleep, when there are just Bhavanga Chittas, there is no interruption by sense door experiences. Và trong cái dòng tiếp nối của những tâm hộ kiếp đó trong giấc ngủ say thì không có sự ngắt quãng bởi các kinh nghiệm qua các giác quan khác. But when we're dreaming, it's different. When we're dreaming, the chittas are thinking. There is a lot of thinking through mind door processes. Nhưng khi chúng ta nằm mơ thì lại khác. Khi nằm mơ thì khi đó có những tâm trong tiến trình của ý môn đang suy nghĩ. Thinking about all sorts of imaginary and bizarre things, people, places, flowers, anything at all. Suy nghĩ thì nghĩ lung tung về mọi thứ khác nhau, về bông hoa, về những con người, về đủ các loại ý tưởng khác nhau. And all this thinking that occurs while dreaming is because of the sanya, which we mentioned this morning, that has marked and remembered all the sense experiences, not just in this life, but in previous lives. Sở dĩ khi nằm mơ mà có những bao nhiêu thứ xuất hiện như vậy là bởi vì cũng có tưởng. Như chúng ta đã nói, tưởng thì nó đánh dấu và ghi nhớ tất cả những gì được kinh nghiệm, không phải chỉ trong kiếp này mà trong vô số kiếp từ trước. So it's lot continuous thinking, but still while streaming, no seeing or hearing or sense experiences, unless momentarily in between the dreaming they occur. Just thinking and thinking without any experiences through the eye door, the ear door, most of the time. Trong những giấc mơ đó thì luôn luôn là các suy nghĩ tiếp nối, và hầu như là không có những cái kinh nghiệm qua các giác quan khác, ngoại trừ có thể đôi khi thì có kinh nghiệm qua thân hay là qua tai, vân vân. But when we wake up, immediately there is seeing through the eye door and attachment to what is seen instantly. Nhưng khi chúng ta, ngay khi chúng ta thức dậy thì đã bắt đầu có kinh nghiệm qua mắt và có sự dính mắc vào cái được thấy ngay lập tức. Hearing sounds, smelling odors, different experiences as usual. Và cũng có những cái kinh nghiệm khác như là ngửi mùi hay là nghe âm thanh và rất là nhiều những kinh nghiệm như là chúng ta đã biết hàng ngày. And the point is to show that just from the first moment of life, from Patisandhicitta right up to the last moment, the Chutichitta, which Ajahn was talking about, actually there are just different chittas arising and falling away at every moment of life, whether in deep sleep or dreaming or when wide awake. Cái lý do để chúng ta nói về những điều này đó là để chỉ ra rõ ràng từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống cho đến khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống thì đều chỉ là sự tiếp nối của những tâm khác nhau với những chức năng khác nhau. Có những khoảnh khắc thì là kinh nghiệm qua mắt, có những khoảnh khắc là kinh nghiệm qua tai hay qua các giác quan khác, và cũng có những khoảnh khắc không có kinh nghiệm nào qua sáu căn, và cứ như vậy các tâm tiếp nối. And even now, in between the eye door, the ear door, and the mind door processes, there are bhavanga chittas, like when we are fast asleep. Và ngay cả bây giờ thì cũng vậy, xen kẽ giữa những khoảnh khắc của nghe và thấy thì cũng có những tiến trị, cũng có những khoảnh khắc của tâm hộ kiếp, giống như là khi chúng ta đang ngủ say. And no one can make any of these chittas arise, or can stop them, or close them at all. Và không có ai là người khiến cho những thực tại này sinh khởi hay là ngăn chặn chúng hay là đóng chúng lại. And the purpose of the teachings is not to try to stop or to have a different experience, but for understanding, to develop and train. Vậy thì mục tiêu của việc tìm hiểu giáo lý không phải là tìm cách thay đổi một cái gì đó hay ngăn chặn các thực tại không sinh khởi, mà để là để hiểu và để cho hiểu biết đó được phát triển. So it is Panya itself which begins to understand life better, not anyone at all. Chính là trí tuệ là cái bắt đầu hiểu rõ hơn về cuộc sống, chứ không phải con người nào cả. Dạ, thưa Ajahn, thưa Pháp Đàm ạ. Dạ, con có hai câu hỏi ạ. Dạ, khi nãy con có nghe cha nói là thức tái tục và tự thức thì cùng là quả của một nghiệp, thì tại sao lại nói như vậy ạ? Và câu hỏi thứ hai của con là theo con được biết thì là nghiệp là nghiệp thì cho quả, mà nghiệp thì có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Vậy thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là như thế nào, và khi nào thì thân nghiệp, ý nghiệp, khẩu nghiệp là cho quả? Ví dụ như là khi mà con thấy một con gián và con định giết nó nhưng con không giết, thì lúc đó con có tạo nghiệp không ạ? Dạ con xin hết. Ajahn, just now you mentioned that the Patisandhicitta and Chutichitta are the vipaka of the same karma. So why is that? Could you explain more about that? At moment of Patisandhi, the first moment of this life, it's not the moment of dana, sila, or evil deeds, or evil thinking at all. So it cannot be the cause, which is karma. It has to be the result, because no one can select Patisandhicitta to be born here or there, in the water or on the tree. It can be any, like in this world or in heaven or whatever, by karma. So that's why it's the result of a karma. Trước hết thì là để nói là tại sao nó là quả, thì bởi vì ở khoảnh khắc đó thì không có bố thí, không có trì giới, không có thấy, không có nghe, không có bất cứ cái không có những cái nó chỉ là quả của cái nghiệp quá khứ thôi. Nó có thể ở cõi trời hay cõi người hay bất cứ cõi nào khác. Thì trước hết đấy là nói về cái ý là tại sao nó là quả. Karma that was produced this result, that karma at the end of the last lifetime that produced the Patisandhicitta, it doesn't just produce one citta, but many. So the Patisandhi citta, the Bhavanga cittas, and the Chuti citta in this life are all exactly the same kind of citta produced by that same karma. Vậy bởi vì cái nghiệp của quá khứ cận tử nghiệp nó tạo duyên cho thức tái tục của kiếp này, nhưng mà nó không chỉ tạo duyên cho một tâm mà thôi, nó cũng tạo duyên cho rất nhiều tâm khác. Nó tạo duyên cho tất cả những tâm hộ kiếp trong kiếp sống đó, và nó cũng tạo duyên cho tử thức là tâm cuối cùng. Each of those moments is exactly the same kind of citta experiencing exactly the same object, the unknown object. Tất cả những tâm đó thì cùng kinh nghiệm một đối tượng và cùng là một loại tâm. Because the patisandhi that was produced by that karma, it's not enough. There have to be other cittas also produced by that karma during this life. Vì nếu chỉ có một tâm là quả của nghiệp đó thôi thì không đủ, mà phải có rất nhiều tâm khác cũng là quả của nghiệp đó. So the karma that produces the end of one life and the beginning of another is not just any karma. Cái nghiệp mà là cận tử nghiệp ở cuối cuộc đời của mỗi người, nó không phải chỉ là một nghiệp tầm thường. It is karma of a particular gravity. Nó phải là một cái nghiệp có một cái mức độ, một cái trọng lượng nhất định. So that is why it is not different karma that brings the end of one life and the beginning of another. Vì vậy, cái nghiệp mà tạo duyên cho sự tái sinh trong một kiếp sống để chấm dứt một kiếp sống cũ thì nó không phải là một nghiệp tầm thường như những nghiệp khác. At moment of patisanti, it's not moment of listening to dhammas, giving things to the other or helping the others at all, because those moments are the cause, not the result. But when it has been done and it can produce result later, so the cause is the cause and the result is the result. That's why kusala is the wholesome realities and kusala, unwholesome realities, are the cause. Ở khoảnh khắc của thức tái thục thì nó không phải giống như là khoảnh khắc khi ta nghe pháp hay là hồi hướng hay là tạo những thiện nghiệp khác. Những khoảnh khắc mà tâm tạo nghiệp thì đó là những cái khoảnh khắc của nhân. Còn khoảnh khắc của tái sinh ở một kiếp nào đó, hay là khoảnh khắc của thấy nghe vân vân qua năm căn, thì khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của quả. Và do có sự tạo nhân, cho nên một lúc nào đó cái nhân được tạo nó sẽ cho quả. Without cause, can there be any result? Nếu như không có nhân thì có thể có quả hay không? At this moment of listening to the words of the Buddha, and there is the understanding, each citta which is wholesome is the cause to produce result. It can be patisanti citta or seeing, hearing, smelling, tasting. In one life, we don't know when. Chẳng nhà hạn như là hiện giờ khi chúng ta nghe pháp, và nếu như có những khoảnh khắc của cái hiểu, thì khoảnh khắc đó nó là nhân và nó sẽ cho quả. Nó có thể cho quả dưới dạng của thức tái tục hay là dưới dạng của thấy nghe, nhưng mà chúng ta sẽ không biết là khi nào và ở đâu. And now there is moment of hearing and understanding dhammas. To hear the word which can bring about right understanding is the result of what one has done before. It means that one has heard before and one has confidence of the teachings enough to be conditioned to listen again. Và chẳng hạn như hiện giờ chúng ta đang nghe pháp và có một chút hiểu biết về những gì được nghe. Việc được nghe những lời này là quả của nghiệp đã tạo trong quá khứ, và đã có những sự tích lũy để có đủ niềm tin, và tất cả những đó, điều đó là yếu tố khiến cho chúng ta có mặt ở đây và đang có việc nghe những điều này. That's why the teachings of the Buddha is not common to everyone, only for those who have accumulated hearing the teachings and have confidence on the teachings before in other lives. Chính vì vậy, giáo lý của Đức Phật không phải là để cho tất cả mọi người, nó chỉ được nghe và trân quý bởi những người đã từng nghe giáo pháp ấy trong những kiếp trước và có sự tin tưởng, có niềm tin nơi giáo pháp ấy. Panya trains at moment of understanding. Mỗi khoảnh khắc có hiểu biết, trí tuệ đang được rèn luyện. To be strong enough to understand directly, seeing now as just that which can experience visible object only. Để có thể hiểu rằng cái thấy, để có thể đủ mạnh, để có thể thấy một cách trực tiếp rằng cái thấy hiện giờ là pháp chỉ kinh nghiệm đối tượng thị giác mà thôi. The second part of the question, as we know that karma will produce vipaka, and we also know that there are three kinds of karma, karma, which has bodily karma, verbal karma, and physical karma. So I would like to ask when those three kinds of karma produce result. Let's say when I have intention to kill an insect, but I haven't come to the action of killing. So when that intention produce karma vipaka? So like we discussed this morning, there are different levels or degrees of akusala. Như sáng nay thì chúng ta đã thảo luận có những mức độ khác nhau của bất thiện. There is the very subtle attachment or the subtle ignorance that is completely unknown. Có những mức độ bất thiện vô cùng vi tế mà hoàn toàn không được nhận biết. But now there may be attachment or aversion that is more obvious and is known. Nhưng hiện giờ thì cũng có những sự dính mắc hay là khó chịu ở mức độ mạnh mẽ hơn và chúng ta có thể nhận biết chúng. But it's not the degree of attachment or aversion that motivates a harmful deed. Nhưng mà những cái trạng thái bất thiện đó chưa đủ mạnh để có thể thúc đẩy sang hành động một cách xấu ác. So the one may see an insect, a mosquito on one's arm, and there may be annoyance, but it's dosa, but not of the degree that one hurts or harms or kills that mosquito. Có thể ta thấy một con muỗi ở trên tay của mình và ta có thể khó chịu vì nó, nhưng cái sự khó chịu đó chưa ở mức độ đến mức chúng ta sẽ tìm cách giết con hay làm hại cái con muỗi đó. At that moment, aversion, dosa, is being accumulated, but it's not yet akusala kamapata that can bring a result. Ở khoảnh khắc đó thì sân được tích lũy, nhưng nó vẫn chưa phải ở mức độ của nghiệp đạo bất thiện có thể cho quả về sau. It's not the full course of karma that needs certain conditions to in order that it can bring its result. Nó vẫn chưa phải là một cái nghiệp đạo đầy đủ để nó có thể đưa đến quả trong tương lai. And the result may be such as we discuss patisandhi citta, for in order for that dosa to be strong enough for there to be killing that can actually bring about rebirth, there has to actually be the death of a living being and the intention to harm and some other conditions. Bởi vì để một hành vi tạo nghiệp có thể được coi là đã đầy đủ để có thể cho quả trong tương lai thì cần phải có đủ chi của nó, chẳng hạn như là cần phải biết rõ đấy là một chúng sinh, phải có ý định giết chúng sinh, phải có cố ý để giết và con đưa đến điều đó đưa đến việc cái chết của chúng sinh đó thì mới đầy đủ chi. And the same thing, one may be annoyed at what someone says, but one doesn't speak out or one doesn't get angry verbally. Và cũng như vậy có thể ta cảm thấy khó chịu về lời nói của một ai đó, nhưng mà điều đó không đủ để dẫn tới việc chúng ta tức giận hay là nói những cái lời nói không hay. So at those moments of annoyance, the tendency, the unwholesome tendency is being accumulated, but it's not the full course of karma that will bring a result at that time. Vậy thì khi mà mới chỉ dừng lại ở mức độ của sự khó chịu thôi thì nó là bất thiện, là sân và nó đang được tích lũy nhưng nó vẫn chưa đầy đủ tiến trình để đưa tới hành động, và chỉ có đưa tới hành động rồi thì mới có thể cho quả. But when one speaks angrily and harshly and intends to hurt or harm the other, then it's different, it's stronger. Nhưng mà khi mà ta giận dữ và nói ra những lời thô ác thì khi đó thì nó sẽ có nghiệp đã tạo và sẽ cho quả trong tương lai. So if we're talking about akusala, unwholesome karma, then in order for it to be karma that will bring result, there has to be some deed or speech. Như vậy thì để cho cái nghiệp đạo đầy đủ và cho quả trong tương lai thì phải có cái hành vi qua thân và khẩu. And if we're talking about wholesome karma, then as we know, we may have a thought of offering a gift but do nothing. Chẳng hạn như ngược lại, khi mà đề cập đến nghiệp thiện thì có thể chẳng hạn ta có tác ý bố thí nhưng mà vẫn chưa làm. So it's just kusala, a good thought. But when we actually make the offering, then it is kusala karma. Khi đó thì là thiện pháp và nó được tích lũy. Nhưng chỉ khi nào ta thực tế làm công việc đó, thì khi đó mới được trở thành nghiệp đạo thiện. But when it comes to the development of understanding, as we discussed yesterday, this is the highest kind of kusala karma. Tuy nhiên, như là chúng ta đã nói, khi mà có sự phát triển hiểu biết thì trí tuệ là một mức độ thiện pháp tối thắng. Now we're reflecting on dharmas, seeing visible object, living alone now at this moment, just dharmas, no one here. So that understanding begins to develop. Như hiện giờ ta đang ngồi ở đây và đang thảo luận về các pháp để hiểu rằng tất cả những gì hiện giờ đang diễn ra đều chỉ là các hiện tượng, không có tự ngã nào ở đó cả. Và khi đó thì có hiểu biết. Understanding can occur anytime, any place when there has been the right considering and hearing of the Dharma. Và hiểu biết thì nó có thể sinh khởi ở bất cứ nơi đâu một khi đã được nghe pháp và có sự suy xét kỹ càng về những gì được nghe. No one can have any idea from the outer appearance because nothing is needs to be said or done. Không ai có thể nói được gì về từ cái vẻ bên ngoài bởi vì không có gì đã được nói hay làm cả. But it is kusala karma that will bring its results at those times, at those moments of understanding. Nhưng bởi vì cái hiểu đó thì nó chỉ diễn ra ở trong tâm mà thôi. Nhưng mặc dù không qua hành vi, qua thân và khẩu, nhưng nó sẽ đủ năng lực để cho quả trong tương lai. Dạ, cho xin hỏi một câu về cái phần cận tử nghiệp á, là trong về chi pháp á, thì cái sự chết á, của một chúng sanh á, được xảy ra do bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là một là do hết nghiệp, hai là do hết phước, ba là do hết cả nghiệp lẫn phước thì chúng sanh sẽ tử, và một là một cái trọng nghiệp nào đó trong quá khứ nó sẽ cắt ngang cái mạng sống của vị đó. Thì cho sư hỏi là cái trường hợp nó cắt ngang vị cắt ngang cái trọng nghiệp nó cắt ngang mà vị đó chưa có hết tuổi thọ, chưa có hết phước, nhưng mà một cái trọng nghiệp nó cắt ngang làm cho cái tâm tử nó sanh lên và cái chúng sanh nó chết, như vậy nó có được gọi là cận tử nghiệp hay không? I would like to ask the question about the chuddhicitta. As we know that the death moment, there are four reasons for the death moment, which is the end of karma, end of merit, and strong karma, and end of both karma and merit. So I would like to ask about the case of strong karma, which stop the interrupt the lifetime. So is that the can be considered as the moment before the moment of the death? As we said, the karma of the previous life, the kusala or akusala before death in the previous life, conditioned the patisandhi, the bhavanga cittas, and the chuti citta of this life. Như là ta đã nói, cái nghiệp cuối cùng của kiếp sống trước, hay còn gọi là cận tử nghiệp, là cái tạo duyên cho thức tái tục trong kiếp sống sau. We don't know when death will occur in this life, because it depends not just on that karma, but on other supporting karma conditions and other conditions also. Chúng ta không biết là khi nào thì cái chết sẽ tới trong kiếp này, bởi vì cái điều đó nó phụ thuộc không chỉ vào nghiệp đã tạo ra cái sự sinh ra, cái sự tái sinh ở kiếp này, mà nó cũng phụ thuộc vào một số nghiệp khác và một số duyên khác nữa. Because at the first moment of life, as Ajahn said, the karma that conditions that patisandhi collects many other karmas that can produce results in this lifetime too. Như Ajahn đã giải thích, ở khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống thì nghiệp tạo ra kiếp đó nó cũng gom lại tất cả những cái nghiệp mà có khả năng trổ quả trong kiếp này. And there are also kusala and akusala deeds during this life which can also support and affect when that chuti citta will occur. Tuy nhiên cũng có những cái thiện và bất thiện được tạo trong kiếp này, nó cũng sẽ là trợ duyên để khiến chuyện quyết định khi nào tử thức sẽ sinh khởi. So for all the intricacies of karma, as we know, only a Buddha could understand all the details and could know exactly what citta will arise at what moment and when chuti citta would arise for anyone, anytime. Chỉ có Đức Phật mới là người có khả năng lý giải được hết, biết và lý giải được hết những sự phức hợp của nghiệp và quả của nghiệp, để biết được khi nào, ở khoảnh khắc nào thì một tử thức nó sẽ tới. So I think we can just say that the chuti citta arises as a result of the past karma, and it is that past karma is supported by other kinds of karma which may affect when it occurs. Vậy thì cái mà ta có thể nói thì đó là cái tử thức đó nó sinh khởi là bởi cái nghiệp đó, cũng như là cái sự trợ giúp của cái sự trợ giúp của những cái nghiệp khác mà nó diễn ra trong một kiếp sống. Dạ sa thú, sa thú. Dạ sư có một cái câu hỏi về cái Chaitanya đó. Theo sư hiểu biết á, thì cái Chaitanya này á, nó tạo nghiệp nó chỉ trên có hai phương diện thôi, tức là hai cái động lực thiện và bất thiện mà thôi, chứ còn Chaitanya nó nằm trong tâm quả hay Chaitanya nó nằm trong tâm vi tác á, thì nó không có tạo quả. Theo sư hiểu biết như vậy có đúng hay không? I would like to ask another question related to the Chaitanya. As I know that Chaitanya when produce vipaka only in the javana of kusala and akusala, but not in the javana of kriya and vipaka. Is that right? So karma is chaitana, chaitasika. Chaitana is intention. Chúng ta biết rằng nghiệp thì là chaitana, hay còn gọi là tác ý, hay nếu mà trong ngôn ngữ vi diệu pháp thì là tư, tâm sở tư. And as you know, Chaitanya is another of those seven universal mental factors like concentration or contact that arises with every single citta. Và như chúng ta đã biết, tâm sở tư là một trong bảy biến hành tâm sở, nó sinh khởi với tất cả các tâm. So at every moment during life there is Chaitanya arising, coordinating the other mental factors and the citta with which it arises. ở mọi khoảnh khắc của cuộc sống thì luôn luôn có tâm sở tư chetana sinh khởi, và nhiệm vụ của nó là phối hợp điều phối các tâm sở đồng sinh. The chetana is karma, but it's not karma that can produce a result at most of these moments. Chetana thì là nghiệp, nhưng nó không phải luôn luôn là nghiệp mà có thể cho quả ở mọi khoảnh khắc. For example, at moments of seeing or hearing, which are vipaka chittas, they have to be accompanied by chetana. There is karma, but it is result. It's not karma that can bring a result. Ở khoảnh khắc của những tâm như là tâm quả, chẳng hạn như là thấy nghe, thì khi đó tâm tờ sở tư là nghiệp, nhưng mà nó lại không phải là nghiệp có thể cho quả. But as we have discussed, at moments of when kusala or akusala, wholesome or unwholesome, chittas arise, these are also accompanied by chetana, and if the wholesome or unwholesome chittas are strong enough, they can lead to deeds or actions that can bring results. Nhưng như là đã nói, ở những khoảnh khắc của tâm thiện hay bất thiện, thì khi đấy cũng có tâm sở tư sinh khởi, và nó sinh khởi cùng với những xu hướng thiện hay bất thiện đó, và khi hành vi nó đủ mạnh để được đưa ra thân và khẩu, thì khi đó nó sẽ có năng lực cho quả trong tương lai. So at those moments when wholesome or unwholesome chittas arise, the chetana, the intention at that moment may be strong enough that it can bring a result later, and this is what we mean by karma, karmapata, course of karma. Ở những khoảnh khắc mà cái thiện và bất thiện đủ mạnh, cùng với tác ý đủ mạnh để đưa đến hành vi như vậy, thì nó sẽ có năng lực tạo quả, và chính vì thế ta gọi đó là nghiệp đạo. So actually, whenever we talk about karma, it is specifically chetana, chetasika that we are referring to. Vì vậy khi mà chúng ta đang nói đến nghiệp, thì một cách cụ thể hơn thì chúng ta đang đề cập đến tâm sở tư chetana. Someone may think they intend to speak harshly, but actually chetana, intention, is another conditioned dharma which arises at that moment. It's not someone who intends to speak harshly. It is chetana itself which is conditioned and conditions that speech at that moment. Khi mà ta nói một cái, ta có ý định nói một cái lời nói thô ác, ta có thể cho rằng đó chính là mình đang có cái ý định làm công việc đó, nhưng thực chất cái ý định đó chỉ là tâm sở tư, nó cũng là một pháp sinh khởi do duyên, và không có con người hay tự ngã nào ở đó. So this is why there are two kinds or two functions of karma or chetana. One is coordinating the other mental factors and the citta which chetana arises with. Vì vậy ta có thể nói rằng có hai cái chức năng. Một là tâm thì nó sẽ điều phối các tâm sở đồng sinh cùng với nó. And the other is when all the factors are in place, when the chetana itself can bring a result later, when the karma can bring a result later. This is the second function or kind of karma. Nhưng mà loại cái thứ hai, khi mà nó điều phối những tâm sở mà nó có tính chất thiện hay bất thiện và đủ mạnh để tạo hành vi, thì khi đấy nó là cái nhân tố để tạo quả trong tương lai, thì đó là cái chức năng nữa của. And as the Venerable said, this can only occur during jhāvana processes at moments of kusala or akusala. Và đúng như là sư đã nói thì chỉ có tâm sở tư sinh khởi cùng với các tâm thiện và bất thiện thì mới có năng lực này mà thôi. For the arahat, for the one who has eradicated all defilements, there is no new karma, no more kusala or akusala only kriya or an operative jitas. Với bậc đã hoàn toàn giác ngộ, một vị A-la-hán thì do không còn các tâm thiện hay bất thiện nữa mà chỉ có các tâm duy tác mà thôi. Cho nên tâm sở tư sinh khởi ở cùng với những tâm duy tác đó cũng không có năng lực tạo quả. So that's why at the end of that lifetime, no more patisandhi, no more results, no new karma bringing more results in future. Chính vì vậy khi mà kiếp sống đó của vị A-la-hán chấm dứt thì sẽ không còn có nghiệp để tiếp tục tạo quả cho những kiếp sau. Dạ, sa thú bà Sara và cô, bà Achan và cô Sara. Dạ, thank you. Sư xin được hỏi, hồi nãy cô Sara có giải thích là khi tâm bất thiện, với suy nghĩ với bất thiện mà chưa phát sinh ra hành động và lời nói thì chưa có năng lực cho quả. Và trường hợp thứ hai là khi tâm thiện mà không có hợp trí thì cũng chưa phát ra hành động và lời nói thì vẫn chưa có năng lực cho quả. Như vậy thì trong trường hợp mà có 10 cái phước thiện thì trong 10 phước thiện đó có 2 cái phước thiện gọi là tùy hỷ phước và hồi hướng phước. Như vậy thì khi nào cái tùy hỷ phước và hồi hướng phước được gọi là nghiệp thiện và có năng lực cho quả, xin cô Sara giải thích thêm. As you have mentioned that the akusala karma which just think but not yet come to the deeds, so will not produce the vipaka. And also the kusala with panya, but not yet come to the action or deeds, will not produce karma. So I would like to ask a question related to the case of appreciate the merit and sharing merit and appreciate the good deeds. When will that produce the vipaka? So we read about 3 kinds of dana or giving. First of all, when we make an offering or give a gift to our friends or our family, this is a kind of dana which can bring results. Chúng ta biết rằng là 10 thiện nghiệp thì cũng có thể được xếp làm 3 nhóm, và khi ta nói đến nhóm bố thí thì khi ta cho đi một cái món đồ gì đó, một cái gì đó, thì khi đó được gọi là bố thí. And maybe sometimes there is no opportunity for us to make the offering, but our friend makes the offering and we can appreciate the other's good deed. So this is also a kind of generosity or giving. Đôi khi thì bạn của ta không có cơ hội để tự tạo thiện nghiệp, nhưng có người bạn tạo thiện nghiệp, và khi đó thì ta toàn hoan hỷ hay tùy hỷ với phước thiện đấy, thì đấy cũng là một hình thức bố thí khác. This is like anumodana, when we see anumodana, anumodana dana, and we appreciate the others. Đấy là trường hợp xảy ra khi chúng ta nói câu tôi xin tùy hỷ phước, hay là nói bằng tiếng Pali là anumodana. And the third kind is like when we share the offering, like for example at the end of the discussion, and we let other beings have the opportunity to share our gift, or we may tell our friends about our good deeds so they have a chance to share. So this is another kind of dana, patidana. Và chúng ta biết rằng cũng có một hình thức bố thí khác nữa, chẳng hạn như là khi ta làm được một việc tốt và ta muốn chia sẻ cái phước thiện đó, ta nói cho những người khác biết để cho họ có thể tùy hỷ với ta, thì đó cũng là một hình thức bố thí khác. And we may wish to know exactly what kind of good deeds at what time can and will bring results. Và chúng ta không biết được chính xác là đó là loại phước thiện nào và khi nào thì nó sẽ cho quả. Usually impossible to know because so many different factors and considerations are involved. rất là khó để biết, bởi vì có rất là nhiều những duyên khác nhau nó hiện diện ở trong đó, và chúng ta không có năng lực để biết hết tất cả những duyên ấy. And if we try to look for the fine line or the point to know exactly when it is Kamapata that will bring result, usually it's a kind of attachment to trying to know the exact detail rather than just appreciating the value of kusala at this moment. Nhưng mà khi ta cố tìm những cái điểm mà nó là những cái điểm giới hạn hay là rất là vi tế để biết được chẳng hạn ở khoảnh khắc nào chính xác, thì khi đó có nghiệp đạo được hoàn thành, được hoàn tất để có thể đưa đến quả, thì khi đó thực chất là đang có một sự dính mắc, và thay cho việc là chỉ đơn thuần hoan hỷ với thiện pháp đó mà thôi. Or if we are concerned about whether the deed will bring results, it can be attachment again to the deed or the kusala and not the understanding of reality at this moment. Và khi ta quá bận tâm về việc là liệu một việc nào đó có cho quả, việc tốt nào đó có cho quả hay không, thì khi đó cũng là một dạng dính mắc thay cho việc mà nhận biết được cái đang hiện hữu ở khoảnh khắc đó. But we can be very confident that kusala of all kinds accumulates and will bring its results sooner or later. Nhưng mà cái điều mà ta có thể chắc chắn thì đó là tất cả những thiện nghiệp thì đều sẽ cho quả ở đến thời điểm phù hợp, sớm hay muộn. And the most important point to consider is that actually that good deed of whatever kind, it's not mine, it's not my good deed, nothing to be attached to at all. Nhưng mà điều quan trọng đó là việc suy xét rằng những cái việc thiện đã làm đó, nó không phải là của tôi và không có gì để dính mắc vào. Thưa xin, như vậy thì qua cái lời giải thích của Sara, như vậy thì với hai cái tính chất của thiện, tùy hỷ và hồi hướng, nó cũng được phát, nó phải được thể hiện ra thông vào khẩu, thì lúc đó mới gọi là nghiệp có năng lực cho quả. Có phải như vậy không? So through what your explanation that anumodana and sharing merits only produce the vipaka only when it comes to the verbal action or physical action. Usually if I read in the text, it talks about in order for it to be, for giving to be a course of action, there has to be a gift given and there has to be someone to receive the gift. So in these cases, I can't say, because for example, when we share merit, we don't always know if someone is benefiting at that time, so difficult to say. But I think it can be kamapata also when appreciating the deed or when sharing merit, but exactly why or when, difficult to say. Với những gì mà tôi được biết từ trong kinh điển thì có nói rằng để cho một việc bố thí nó được hoàn tất, hoàn mãn, thì phải có người bố thí, vật bố thí và các đối tượng bố thí và cái người nhận việc bố thí đó. Như vậy thì trong trường hợp của sự hồi hướng chẳng hạn, thì khi ta hồi hướng, ta không thể biết được là liệu có ai là người nhận được cái hồi hướng đó hay không. Cho nên đây là một điều rất là khó để có thể nói một cách chính xác. Tuy nhiên trong trường hợp khi mà ta tùy hỷ chẳng hạn, thì có thể nói rằng là đó là cái phước thiện. Có thêm một điều nữa là khi nói đến cái tập mà hợp trí sinh khởi mà chưa phát ra hạch tập mà lời nói thì có năng lực cho quả, thì điều này sư cũng còn hơi mơ hồ. Nếu như nói về tập siêu thế thì có thể hiểu được một chút. Tại vì sau khi tâm đạo như thế thì sau đó là tâm quả. Nhưng mà nếu như những cái tâm hợp trí hiệp thế thì nó có năng lực trao quả khi nó chưa phát ra hành động và lời nói. Thì cô Sarah có thể cho một cái ví dụ dễ hiểu. As you said that the citta arise together with the panya, only bring the vipaka only when come to the verbal or physical action. So no. Can you keep it an Fine. Example? Fine. When not. According to the three kinds of karma, the vajikamma, kayakamma, and manokamma, right understanding is kusala manokamma, so it can produce result. Chúng ta biết rằng là có ba loại nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì trong ba loại đó thì tâm hợp với trí thì nó sẽ thuộc về ý nghiệp và cho nên nó có thể cho quả. Usually in a day, akusala arises more than kusala, so it's not easy for kusala to be conditioned to arise. Trong ngày thì có rất là nhiều duyên cho bất thiện pháp sinh khởi, vì thế thiện pháp không dễ sinh khởi chút nào. And when it's the moment of understanding reality from hearing, the kusala cetasikas must be stronger. Vì vậy ở khoảnh khắc mà chúng ta hiểu được giáo pháp về thực tại thì ở khoảnh khắc đó cái mức độ thiện pháp này nó lớn mạnh hơn thông thường rất nhiều. Because understanding takes time to gradually develop to understand from hearing even from just one word. Bởi vì cần phải có thời gian để cho trí tuệ có thể được phát triển dù chỉ là để hiểu về một từ thôi. So it's more moment and the wholesome cetasikas are stronger than moment of just dana and sila. That's why it can condition result. Vì vậy cái mức độ thiện pháp mà có được ở khoảnh khắc tâm hiểu được về giáo pháp nó mạnh hơn rất nhiều so với những khoảnh khắc của bố thí hay chỉ giới. Chính vì vậy nó có năng lực tạo quả. Some people can give easily, but for them no confidence to listening to the teachings. Có một số người thì rất là bố thí một cách dễ dàng, nhưng họ lại không có đủ tín tâm và không có đủ tích lũy để hiểu. So the confidence to hear the teachings must be stronger than other kusala. Vì vậy, cái niềm tin hay là niềm tin vào giáo lý để nghe giáo lý nó phải mạnh hơn tất cả những loại thiện pháp khác. Even the giving can be conditioned for the vipaka to arise, so the understanding of the teachings of the Buddha about the truth can condition the vipaka with right understanding, because right understanding is panya cetasika. Bởi vì bản thân bố thí thì cũng có năng lực cho quả. Cho nên là hiểu biết đúng trí tuệ là một thiện pháp ở mức độ cao hơn thì nó sẽ phải có năng lực cho quả. No one knows what kind of patisanti citta of oneself is, whether it is accompanied by panya or not. No one knows the citta, the patisanti citta. Okay. Chúng ta không biết được rằng cái thức tái tục mà khiến cho bắt đầu cuộc sống này nó đi kèm với trí hay không. But at moment of right understanding, it indicates that the patisanticitta usually be accompanied by right understanding enough to condition the interest of listening to the teachings. Tuy nhiên khi có những khoảnh khắc hiểu biết thì điều đó chứng tỏ rằng ở thức tái tục nó đã phải có sự tích lũy thói quen để hiểu, để có thể có được cái sự quan tâm để nghe và hiểu về giáo pháp. among all conditioned realities, panya is the best. Trong tất cả những thực tại hữu vi thì trí tuệ là pháp tối thắng nhất. Because it can understand the truth of whatever appears as it is, little by little. Bởi vì trí tuệ nó có thể hiểu được sự thực về bất cứ cái gì xuất hiện từng chút một. Until it can enlighten the truth of the object right then according to what the teachings about. Cho đến khi mà nó có thể hiểu được đúng pháp hiện khởi với những gì mà đã được tìm hiểu trong giáo lý. The word citta arises just one at a time and the vijnana nimitta is clear when panya is there. Khi mà tâm sinh khởi và diệt đi và cái thức tướng hay là tướng thức này nó rõ ràng thì điều đó chứng tỏ rằng trí tuệ đang có mặt. Every word of the Buddha becomes clearer and clearer to the understanding when understanding develops. Tất cả những lời dạy của Đức Phật sẽ càng trở nên rõ hơn khi trí tuệ phát triển. For example, if one is asked what is touched, what's the answer? Chẳng hạn như khi ta được hỏi cái gì được xúc chạm, câu trả lời là gì đây? A reality which is a dhamma and it's hard, and hard is hard, it cannot be table or anything at all. When the characteristic of hardness appear, it eliminate the idea of something in it little by little. Câu trả lời rằng là đó là pháp, nó chỉ cứng mà thôi, nó không phải là cái gì cả. Khi đặc tính cứng được biết một cách rõ ràng không là ai cả thì điều đó chứng tỏ rằng trí tuệ đang có ở đó. Close your eyes now. Is there your body? Các bạn hãy thử nhắm mắt lại. Có thân hay không? Or only a reality appear as the object of understanding. Hay chỉ có cái đối tượng xuất hiện để có thể là đối tượng của trí tuệ, của hiểu biết. From closing one's eyes and still remember it's my finger or my knees, at that moment the idea of self is there. Khi ta nhắm mắt lại và vẫn có ý niệm ở đây là nhớ rằng đây là chân hay là đây là tay của tôi, thì khi đấy ý niệm về ngã đang có đó. Panya develops until the wrong sanya of taking something for I is just gradually eliminated. Trí tuệ phát triển để cho cái ý niệm hay là cái nhớ tưởng sai lầm về tự ngã dần dần được tận diệt. Very, very little, gradually at a time. Một cách rất từ từ, từng chút một mà thôi. Otherwise, no one can enlighten the truth of reality. But since it's so true that panya, right understanding, begins to develop until it's strong enough to be aware by itself as condition for awareness to arise of an object right now without selection. Trí tuệ không thể hiểu được ngay lập tức, nhưng bởi vì những điều đó là sự thực cho nên dần dần trí tuệ có thể lớn mạnh và có thể kinh nghiệm được trực tiếp sự thật ấy khi có đầy đủ duyên. The anatomy of reality becomes clearer and clearer little by little. Những lời khác của giáo lý cũng trở nên rõ ràng hơn từng chút một. And that is another level of right understanding which is conditioned by intellectual understanding from hearing. Và khi đó là một mức độ hiểu biết khác mà nó được tạo duyên từ hiểu biết ở mức độ tư duy. The Buddha said that compared to all the incredible generosity and great offerings and great deeds performed by Anathapindika. Và Đức Phật thì có nói rằng tất cả những sự bố thí hay những thiện pháp mà vĩ đại như là Ngài Cấp Cô Độc đã làm. one moment of understanding the impermanence of reality is more precious. Thì so với một khoảnh khắc của hiểu về bản chất vô thường của pháp, điều đấy vẫn còn quý báu hơn nữa. So one moment of right understanding is greater kusala karma, which will bring greater result than all the generosity that may be performed in a life. Vì vậy một khoảnh khắc của hiểu biết nó cũng quý giá hơn tất cả những khoảnh khắc của sự bố thí mà ta có thể tạo trong cuộc đời. And at those moments of understanding, no speech or deed or anything necessary, no one can tell from the outer appearance. No one except Panya can know when it arises. Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng thì nó không thể hiện ra bên ngoài qua thân hoặc khẩu, nhưng và không ai có thể nói được trừ trí tuệ nó biết là nó ở đó. So don't underestimate the power or the value or the importance of understanding life, understanding reality at this moment. Vì vậy đừng đánh giá thấp giá trị của hiểu biết về sự thực trong khoảnh khắc này. Because it's the greatest kusala. Bởi vì đó là mức độ thiện pháp cao quý nhất. And it's true that only Margacitta brings immediate result, pala. Mặc dù đúng rằng chỉ có tâm đạo mới là tâm có thể cho quả ngay lập tức mà đó ta gọi là tâm quả. For other kinds of kusala or kamapata, we have no idea what results will follow or where, when, or and no point trying to find out. Với trường hợp của những thiệp nghiệp đạo khác thì ta không có cách nào để biết được khi nào chúng sẽ cho quả và ở đâu, và sẽ rất vô ích khi mà ta cố tìm kiếm câu trả lời cho điều ấy. But now there is the precious opportunity to learn more about different realities in order for Panya to develop, and this is the greatest kusala that can be in this life. Nhưng bây giờ thì đang có cơ hội để tìm hiểu về các thực tại khác nhau trong cuộc sống, và đó cũng là cơ hội để cho trí tuệ hay hiểu biết đúng sinh khởi và phát triển. Dạ, cho sư xin hỏi một câu là trong 30 tâm mà nó vô tịnh hảo, nó cũng có cái tâm kiriya chitta, và cái tâm dục giới nó cũng có cái tâm kiriya chitta, và cái tâm sắc giới và vô sắc giới nó cũng có cái tâm kiriya chitta, nhưng mà tại sao tâm siêu thế nó chỉ có tâm đạo và tâm quả mà thôi, mà nó lại không có cái tâm kiriya chitta này? If I understand the questions correctly, it is he mentioned that the kiriya chitta appears in the three realms of kamasava, arupa kamasava, but why it does not appear in the Margacitta and Phalacitta. So the question is, we know that there are the Maha Kusala Citta, and for the Arahat, in the three realms, they become Kiriya Citta. So also for Kamavachara and Rupavachara and Arupavachara. And the question is, why for the supermundane citta, there's no kiriya supermundane citta? Because Margacitta is just one brief citta. It is kusala citta. Bởi vì là tâm đạo thì nó chỉ là một khoảnh khắc tâm rất ngắn ngủi, nó là tâm thiện. And pala citta is one short citta. It is vipaka citta. Và tâm quả cũng là một cái tâm, nó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. So at any moment, citta has to be either kusala, akusala, vipaka, or kiriya. Mỗi một tâm thì nó chỉ có thể là hoặc là quả, hoặc là thiện hoặc bất thiện, hoặc là tuy tác. This means for other people, at any moment, if the citta is not wholesome or unwholesome or result, then it's inoperative. It means it's not one of these. Vì vậy đối với mọi người thì khi mà tâm nó là quả, không phải là quả, không phải là thiện, không phải là bất thiện, thì nó sẽ phải là duy tác. For the arahat, because there is all the defilements have been eradicated and there's no new karma, there are no more kusala or akusala cittas, so that means there are only kriya and vipaka cittas. Vì vậy đối với bậc A La Hán thì vị ấy đã hoàn toàn tận diệt vô minh nên không còn có tâm thiện hay bất thiện nữa, cho nên tâm của vị ấy thì nó chỉ có tâm quả và các tâm ly tác mà thôi. But at the moments of enlightenment, at the different stages when defilements are eradicated, it is performed by the kusala citta, the magga citta at that moment, which cuts off, which eradicates the defilements. Và bởi vì ở tất cả các giai đoạn giác ngộ khi mà tâm đạo sinh khởi, thì tâm đạo đó là tâm thiện và nó là tâm thiện siêu thế. Và nó có chức năng tận diệt những phiền não tương ứng. So in the case of the arahat, there are the magga cittas, the kusala cittas, which completely eradicate the last defilements, followed by the pala cittas, the vipaka citta, and after that, no more kusala, just kriya cittas and vipaka cittas. Đối với vị A-la-hán thì trước khi vị ấy trở thành A-la-hán thì có các tâm thiện và bất thiện, và tâm thiện cuối cùng chính là tâm thiện của tâm đạo A-la-hán, và sau đó là tâm quả A-la-hán sinh khởi. Khi đã là một vị A-la-hán rồi thì vị ấy chỉ còn các tâm duy tác và tâm quả mà thôi, không còn có tâm thiện và bất thiện nữa. Dạ, có một câu hỏi của... Câu hỏi của một em là nhân viên làm việc ở đây. Thì em nói là theo em được biết Phật giáo, những người theo Phật giáo phải là người ăn chay, hạn chế sát sanh. Tại sao em lại thấy buổi trưa ở đây thì có người ăn chay, người ăn mặn? So this is a question from the staff working at this hotel. Because as she understands, all the Buddhist followers should be vegetarian and restrained from killing. But why for lunchtime they see people, some people are vegetarian but some are not? At the moment when one eats whatever is given to one, for example some meat on a dish, is there any intention to harm at that moment? Ở khoảnh khắc mà chúng ta ăn một cái món đồ ở trên bàn, chẳng hạn như là món cá hay là món thịt gì đó, thì khi đó có con vật nào bị giết hay không? Is it better to be easy to please and to eat whatever one's given, or is it better to say, oh, I'm a Buddhist and I will have this and not this? Cái gì là đơn giản và dễ dàng hơn khi mà ta sẽ chấp nhận bất cứ cái gì có ở đó, thay cho việc nói rằng tôi là theo đạo Phật cho nên là tôi chỉ ăn chay mà thôi. So we were just talking before about chetana and intention, and what is important is the intention at that moment. Lúc nãy thì chúng ta đã có nói đến tâm sở tư, tức là cái tác ý hay ý định của mình, và ý định của mình mới là cái điều căn bản, tùy thuộc vào cái tác ý hay là cái tư ý của mình. At the moment of eating what one has been given or drinking what one has been offered, is there any intention to hurt or harm? That's what's important. Ở khoảnh khắc mà ta ăn hay là uống một món đồ mà đã được người khác cho chúng ta thì cái việc mà chúng ta có làm hại gì ai ở cái khoảnh khắc đó hay không thì mới là quan trọng. Did the Buddha refuse certain kinds of food or did he give what he was offered? Bản thân Đức Phật, ngài có lựa chọn hay là từ chối một số món thực phẩm nhất định, hay là ngài luôn luôn thọ nhận những gì được người khác cung cúng? Was Buddha vegetarian? Đức Phật có phải là người ăn chay không? Are you sure? Các bạn có chắc không? The Buddha taught about the different kinds of moments of consciousness that arise in life. Đức Phật dạy về những loại tâm khác nhau sinh khởi trong cuộc sống. Including wholesome and unwholesome moments of consciousness. Trong đó thì có những khoảnh khắc của tâm thiện cũng như tâm bất thiện. And including those and also about those kinds of deeds that can bring result in future. Và Đức Phật cũng dạy cho chúng ta về những việc mà có thể đem cho quả trong tương lai. So the taking of the life of another being is motivated by an unwholesome mental state. Việc lấy đi mạng sống của một chúng sinh khác thì bị thúc đẩy bởi tâm bất thiện. And it can bring a result of rebirth. Và and it can condition one's rebirth in a later life. Và cái bất thiện, tâm bất thiện đó thì nó có thể tạo duyên cho việc tái sinh ở nơi khổ cảnh trong tương lai. But when eating food, the citta is not necessarily unwholesome. Nhưng mà khi chúng ta ăn thì tâm khi ấy không nhất thiết luôn là bất thiện. And eating something, no matter what it's composed of, is not an act that is can bring the same kind of result as the taking of the life of a being. Khi mà chúng ta ăn thức ăn, bất kể thức ăn đó là gì, thì những cái không có cái thiện nghiệp nào mà nó đủ sức mạnh để có thể đưa tới quả như là trong trường hợp khi mà ta cướp đi mạng sống của một chúng sinh khác. So it comes back to understanding the nature of the realities of the present moment. Vì vậy nó luôn luôn quay trở về với việc hiểu biết về tính chất của tâm ở trong mỗi khoảnh khắc. Rather than thinking about the story of what is happening. Thay cho suy nghĩ về một câu chuyện dài về cái gì đang xảy ra. Because when food is being eaten, we may think of a story of that what is on our plate was once a living creature. Bởi vì khi mà ta ăn thì ta có thể ngồi và tưởng tượng rằng là cái con cái mà hiện giờ đang ở trên cái đĩa này nó đã là một con vật nào đó trước đó. But that is just thinking, probably with aversion. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ và có thể suy nghĩ đó sinh khởi cùng với tâm sân. Quite different from the moment when the life of a living being is being taken. Và cái đó thì nó khác hẳn với cái khoảnh khắc mà ta tước đoạt đi mạng sống của chúng sinh đó. Different kinds of present moment reality. Nếu mà xét trên phương diện khoảnh khắc hiện tại thì tính chất của những khoảnh khắc ấy là khác nhau. Ajahn is just mentioning one or two references that we can read in suttas or in the Tipitaka which refer to when the Buddha or previous Buddhas meet. Ajahn vừa mới đưa cho chúng ta một số cái tham chiếu trong kinh điển, ở trong đó có nói về việc Đức Phật và các vị Phật quá khứ là người ăn thịt. And I can't remember the details now of this sutta, but we can find it later. But I would just like to tell one very short story which I've told some friends before about when I first met Ajahn. Tôi không nhớ được chi tiết của tất cả những cái bài đó nên là chúng ta có thể tìm hiểu thêm sau. Nhưng bây giờ tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện khi mà tôi mới gặp Ajahn. When I first met Ajahn actually over 40 years ago, and at that time I was a very strict vegetarian, and I was quite proud of my strict vegetarian practice. Khi mà tôi mới gặp Ajahn thì khi đó tôi là một người ăn chay rất là chặt chẽ và tôi rất là tự hào về cái sự chặt chẽ trong việc ăn chay của mình. But the first evening, the first day that I met Ajahn, we were invited to a home in Sri Lanka and our hosts had prepared many, many different dishes and curries and covered the table with all these different dishes they prepared. Và cái bữa đầu tiên đó thì chúng tôi được mời đến gia đình của một người Sri Lanka, và gia đình đã chuẩn bị cho chúng tôi rất là nhiều món ăn khác nhau, những món cà ri và các món ăn khác, và được đậy bởi những cái tấm phủ. And I noticed that they all seem to have meat in them. Và rồi tôi nhận ra rằng là hình như là trong tất cả các món đó thì đều có thịt. Because meat was considered a delicacy or treat, say they were trying to give us good food. Bởi vì thịt thì được coi là một cái món ăn hảo hạng, cho nên là gia đình đó đã chuẩn bị những món ăn đó để thiết đãi khách. Ajahn was sitting next to me and she just served a tiny bit of every single dish on the table and put it on my plate. Ajahn thì ngồi cạnh tôi và bà đã gắp mỗi một đĩa, một món và một chút vào bát của tôi, tất cả những gì có trên bàn. And I said, no, I can't eat it because I'm vegetarian and these dishes have got meat in them. Và tôi thì nói với Ajahn rằng là không, con sẽ không ăn đâu bởi vì là trong này thì có thịt, còn con thì là người ăn chay. And she said, Sarah, being kind and considerate to one's hostesses who have prepared this food is more important than all the ideas you have about I will do this and I won't do that. Và bà đã nói với tôi là Sarah, con hãy ăn đi, hãy bày tỏ cái sự từ ái đối với những người chủ đã tiếp đãi chúng ta. Điều ấy quan trọng hơn là hãy là những cái ý tưởng mà con cứ ôm vào ở trong đầu. Being easy to please, being considerate, not making a fuss about the conditions one finds oneself, living easily with understanding is far more precious than all one's other ideas and beliefs that one has. Ajahn nói rằng hãy sống một cách đơn giản và hãy hài lòng dễ dàng với những gì mình có trong những cái hoàn cảnh mà mình có. Điều ấy quan trọng hơn là ôm ấp tất cả những cái ý niệm mà mình cho là quan trọng. So I was never vegetarian again. Và từ sau đó thì tôi không còn là người ăn chay nữa. And I think in terms of sutta references, there was also an occasion when another monk, was it Devadatta, wanted to introduce the Buddha to introduce some rules for monks. Oh, okay, that's one of them. And the Buddha refused. He wanted to introduce for monks the rule of vegetarianism, and the Buddha declined. Yes. Và chúng ta cũng đều biết câu chuyện của Devadatta. Là người đã đề xuất với Đức Phật về việc quy định ăn chay trong giáo đoàn, và Đức Phật đã từ chối đề xuất đó. Giang cũng theo cái vấn đề ăn chay ăn mặn á, thì con xin hỏi để nhờ quý vị làm rõ thêm cho con một tí. According to the vegetarians or non-vegetarians, hello. Dạ, con cũng rất là hoan hỷ về câu trả lời. Nhưng mà đó đối với những cái người mà thọ nhận thức ăn hay là quý ni sư, nhưng mà đối với những cái quý vị Phật tử, những cái người mà làm nên những cái món ăn á để cúng dường cho quý sư, hoặc là để cho người khác á, thì như thế nào? Because let's say for the bhikkhu or the one who getting offer from others, that's I'm very pleased to get that answer. But for the one who produce the food to offer for the bhikkhu or for the other, they have to kill animal, or they have to make something to make the meat, to make the food to offer. Then with that person, how to understand or how to make it more correctly in the Buddhism. So killing is akusala kamapata, because there's intention to hurt, and not only the intention to hurt but the harming. Chắc chắn là sát sinh thì là bất thiện khi mà bởi vì nó là tác ý làm hại một chúng sinh khác, cướp đi mạng sống của chúng sinh khác. The thought that one shouldn't eat that which is specially killed for one either. Và Đức Phật thì cũng có dạy tâm tịnh nhục, và trong đó là nói rằng ta không nên ăn một cái thịt của chúng sinh đã bị giết cho chúng ta. Tức là được giết với mục đích để cúng dường cho ta. So if one would like to offer delicacies for one's friends, then one can offer meat or fish or vegetables, but that doesn't mean that one hurts or kills. Khi mà ta muốn chuẩn bị thức ăn để cúng dường cho các quý sư hay là để thiết đãi bạn bè, thì ta có thể chuẩn bị thức ăn dưới dạng như là thịt hay cá hay là rau, miễn là không có việc sát sinh ở đó. Okay. It always comes back to one's own intention at each moment. Vậy thì điều cốt lõi vẫn là quay trở về với cái tác ý, cái điều gì có ở trong tâm. Con cũng chưa có rõ lắm là tại vì giống như là bây giờ trong cuộc sống bình thường đi, trong một gia đình mà người ta muốn là theo đúng những cái thiền pháp thì người ta phải ăn chay hay ăn mặn. Con ví dụ là in the daily life for Buddhists, for normal person, normal people, so what is the right way? Because they say they have to produce the food for themselves. So vegetarian is the right way or non-vegetarian is the right way? Because the Buddha didn't say that one should be vegetarian or non-vegetarian. Đức Phật không nói rằng là mọi người phải ăn chay hay là phải ăn mặn. He taught about understanding the realities of the present moment. Đức Phật dạy chúng ta về các thực tại để hiểu trong khoảnh khắc hiện giờ. And he explained the different results that follow from different causes. Và Ngài cũng đã thuyết giảng cho chúng ta về những quả khác nhau tới từ những nhân khác nhau. And he spoke about the taking of life as being unwholesome, kusala kama. Và Ngài đã dạy rằng việc sát sinh là một bất thiện nghiệp. He also explained that at other moments that are not the taking of life, for example, the citta can be kusala or akusala. Và Ngài cũng dạy rằng ở bên ngoài cái khoảnh khắc của sát sinh là khoảnh khắc của bất thiện nghiệp, của bất thiện, thì tâm cũng có thể là thiện hay bất thiện. So when we are sitting down to a meal, it is possible for anyone to know whether the citta at that time is kusala or akusala. Khi mà chúng ta ngồi ăn chẳng hạn, thì với bản thân mình mọi người có thể tự biết là tâm là thiện hay bất thiện. But the nature of the citta at that moment is different from thinking about the story of what is in front of us on the plate. Và cái tâm mà làm cái việc sát sinh thì nó khác với cái câu chuyện mà ta nghĩ về khi mà ta nhìn vào món đồ ăn và tưởng tượng về món đồ đó. If we confuse the two, then we are confusing concept with reality. Nếu như chúng ta lẫn lộn hai điều đó thì chúng ta đang lẫn lộn giữa thực tại và khái niệm. Because the idea of how the food came to be on the plate is a concept, a story. Bởi vì cái ý niệm về việc là làm thế nào mà cái chẳng hạn món thịt này có mặt ở trên bàn này thì nó chỉ là một câu chuyện thôi chứ không phải là thực tại. Different from what is being seen, heard, smelled, tasted or touched at that moment. Nó khác với cả cái thực tế của những gì đang được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm ở khoảnh khắc đó. So it's just like the present moment. There is seeing and hearing, thinking, tasting, seeing and hearing and thinking about what is being seen and heard. Nó cũng giống như là bây giờ thôi, cái thấy và rồi cái nghe, rồi cái nghe và cái thấy và rồi suy nghĩ và cái nghe và rồi suy nghĩ về cái được nghe. And that thinking can be kusala or akusala. Và những cái suy nghĩ đó thì có thể là thiện hay bất thiện. Depending on one's accumulated tendencies. Và điều ấy tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người. Not on one's story about the situation or circumstances. Chứ nó không phụ thuộc vào những cái câu chuyện hay là những cái bối cảnh, hoàn cảnh khác nhau. For example, we cannot say that because this is a Dhamma meeting that it's all kusala citta. Chẳng hạn như là ta không thể nói rằng là vì đây là chúng ta đang pháp đàm cho nên là tâm luôn luôn là thiện. There will be different moments, some may be kusala, some akusala. Sẽ có nhiều khoảnh khắc khác nhau, một số khoảnh khắc là thiện và một số khoảnh khắc là bất thiện. And so it is with the question of food and eating and as compared to taking of life. Và cũng tương tự như vậy với việc mà ăn hay là thức ăn hay là cái việc mà sát sinh, đó là sự khác nhau. Dạ, bây giờ đã hết giờ phát đàm. Chúng ta sẽ cùng đọc lời hồi hướng ạ. Xin mời tất cả đại chúng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin chúc tất cả các quý sư, quý cô và quý vị một buổi tối ăn vui.